Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 11, Champion League lễ trao giải. Chương 2, gấp cầu nguyệt phiếu, tại cấp số 4 đội bóng rút thăm kết thúc về sau. Trao giải khen ngợi, Bồ Đào Nha bóng đá danh túc Luis Figo tuyên bố mùa giải trước Champion League thi đấu vòng tròn tốt nhất giữa trận giải thưởng. Người đoạt giải, La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona giữa trận đại tướng Xavi thu hoạch được tốt nhất. Giữa trận, Barcelona mặc dù tại mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn bán kết bị Bayern Munich đổ sát, nhưng là Xavi biểu hiện y nguyên 10 phần chói mắt. Không hổ là Barcelona giữa trận đại não, tốt nhất giữa trận trao giải công bố về sau. Cấp tốc tiến hành cấp số 3 đội bóng rút thăm. Đầu tiên rút ra chính là Hát Tổ. Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan bị rút được cái này tổ. Cùng Barcelona lần nữa chạm mặt. Hiện trường AC Milan giáo chủ luyện Allegri. Vị này bị Trung Quốc fan bóng đá đưa tên hiệu Quính thúc ý huấn luyện viên trên mặt lộ ra cười khổ. Barca cùng AC Milan có thể nói là liên tục 3 cái mùa giải tại Champions League bên trong gặp nhau. Guardiola Barca tại 2011-12 mùa giải tiểu tổ thi đấu cùng Milan giao phong. Kết quả 1/4 trận chung kết lại đụng phải. Năm 2012-13 mùa giải Champions League 1/8 trận chung kết. Titanova Barca cùng Milan ngõ hẹp gặp nhau. Cái này mùa giải, Mati Nặc Barca lần nữa tao ngộ AC Milan. Mà làm người khác chú ý nhất hiển nhiên là Arsenal cùng Napoli chỗ tổ ép. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái nào thằng xui xẻo bị rút đến cái tiểu tổ này. Cuối cùng, Ligue 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ Marseille đội tiến vào tổ ép. Hiện trường truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Marseille mặc dù không phải đỉnh tiêm cường đội, nhưng là làm Ligue 1 lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Thực lực không tầm thường. Hiện tại tổ ép đã là tuyệt đối bảng tử thần. Ông Kính lần nữa tìm được Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger. Giáo sư mặt không biểu tình. Đài truyền hình trung ương trực tiếp Champions League trao giải cùng rút thăm người chủ trì Hạ Uy. Trêu ghẹo nói, hiện tại chỉ còn lại cấp số 3 đội bóng. Nếu như Giang Thần Hy chỗ Dortmund tiến vào tổ ép, vậy thì có ý tứ. Ai là trước mắt Premiership chuyển nhượng thị trường bên trên lớn cả? Đương nhiên là tay cầm 8.000 vạn bảng Anh Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger. Phong tuyến cải cách là Wenger nay hạ thứ nhất sự việc cần giải quyết. Từ Giang Thần Hy đến Rooney, lại đến Higuain, đến Liverpool đương ra xạ thủ Suarez, đều cùng Arsenal truyền ra chuyện xấu. Cuối cùng lại đều cùng Arsenal gặp thoáng qua. Mặc dù hiện tại Arsenal tốn hao 5.000 vạn euro đưa vào Real Madrid bóng đá Đức tinh Ozil, nhưng là Arsenal tại phong tuyến bên trên dẫn viện binh vẫn không có kết quả. Daily Mail tại hôm qua đột nhiên tuôn ra mãnh liệu, Swansea đương ra xạ thủ Michu cũng tiến vào Wenger tầm mắt. Michu mùa giải trước vì Swansea đánh vào 18 hạt Premiership nhập cầu. Xinh đẹp hoàn thành mình Premiership xử nữ mùa giải. Trọng yếu là hắn vẻn vẹn bỏ ra Swansea 2 triệu bảng Anh chuyển nhượng phí. Bây giờ, Michu giá trị bản thân đã lên nhanh đến 3.000 vạn bảng Anh. Daily Mail nói móc nói, Giang Thần Hy, Higuain cùng Suarez, Wenger đều không muốn, bởi vì hắn có mình ích tiên sinh. Michu, cuối cùng, Brazil cự tinh Ronaldo lên đài, tiến hành mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất tiên phong giải thưởng trao. Giải Real Madrid siêu cấp cự tinh CR vinh dự nhận được mùa giải trước Champions League tốt nhất tiên phong, hiện trường vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Cái này là có thể đoán trước kết quả. Hạ Uy cảm thán nói, Mặc dù Giang Thần Hy cùng CR đều đánh vào 12 cầu, cùng hưởng Champions League giày vàng, nhưng là tại danh khí cùng lực ảnh hưởng bên trên, CR đều vượt xa Giang Thần Hy. CR cầm tới tốt nhất tiên phong cũng là thực chí danh quy. CR đứng dậy, hướng phía lĩnh thưởng đài phương hướng đi 2 bước, lại vòng trở lại, hắn đi hướng Dortmund bên này, tìm được Giang Thần Hy, ôm Giang Thần Hy, ở bên tai của hắn nói nhỏ, cố lên. Giang Thần Hy trong lòng kinh ngạc, lập tức lộ ra tiếu dung, tại Bồ Đào Nha cự tinh bên tai nói, thực chí danh quy. CR lộ ra tiếu dung, vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai, mới nhanh chân đi đến trao giải đài, từ Ronaldo trong tay nhận lấy tốt nhất tiên phong cúp. Hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay, Trung Quốc phóng viên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, trong bọn họ tâm kích động. Mặc dù Giang Thần Hy lần này không có lấy đến tốt nhất tiên phong, nhưng là lần này hắn có thể xuất hiện tại cái này lễ trao giải hiện trường, còn chiếm được CR chủ động an ủi, cái này đều để bọn hắn kiêu ngạo không thôi. Tốt nhất tiên phong trao giải về sau, không có lập tức tiến hành cấp số 3 đội bóng rút thăm. Người chủ trì bắt đầu đọc lên từng cái danh tự. Theo hắn niệm đi ra danh tự, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện những này cầu thủ phấn khích biểu hiện video biên tập. Đây là tuyên bố mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất đội hình. Thủ môn, Neuer, Bayern Munich, nước Đức. Hậu vệ, Lam, Bayern Munich, nước Đức. Thiago Silva, Paris Saint-Germain, Brazil. Sergio Ramos, Real Madrid, Tây Ban Nha. Alaba, Bayern Munich, Áo. Giữa trận, Bale, Tottenham Hotspur, Real Madrid, Will. Ozil, Real Madrid, Arsenal, nước Đức. Ribéry, Bayern Munich, nước Pháp. Tiên phong, Messi, Barcelona, Argentina. CR, Real Madrid, Bồ Đào Nha. Giang Thần Hy, Dortmund, Trung Quốc. Theo người chủ trì đọc lên từng cái danh tự, chúng tuyển tốt nhất đội hình ngôi sao bóng đá nhóm tại trong tiếng vỗ tay rời đi ngồi vào, đi đến trao giải đài. Cuối cùng niệm đi ra chính là Giang Thần Hy danh tự. Đương người chủ trì hô lên Giang Thần Hy danh tự thời điểm, tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, âu phục dày da, hăng hái Trung Quốc ngôi sao bóng đá đứng dậy từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn lôi kéo y phục của mình vạt áo, sau đó đi đến sân khấu, được cho phép đi vào xem lễ Trung Quốc. Các phóng viên thấy cảnh này, nội tâm kích động không thôi, kiêu ngạo không thôi. Giang Thần Hy bước vào trao giải đài, hắn trúng tuyển tốt nhất đội hình. Hắn bước ra một bước này là Trung Quốc bóng đá một bước dài. Châu Âu tối cao sân khấu trao giải trên đài có người Trung Quốc thân ảnh. Hạ Huy kích động nói, Trung Quốc cầu thủ đứng tại UEFA Champions League mùa giải lễ trao giải lĩnh thưởng trên đài tại Monaco thảo luận chính sự sảnh trên sân khấu. Đây là lịch sử tính chất một ngày. Giang Thần Hy đứng ở nhìn một chút lĩnh thưởng đài đám người, tìm địa phương đi đứng đấy, có ý tứ một màn xuất hiện. CR cùng Messi vốn là song song đứng đấy, hai người cơ hồ là tâm hữu linh tê, rút lui kéo đối phương. Giang, bên này, Messi phất phất tay, bên này, CR hô, hiện trường một tràng thốt lên âm thanh. Trong bọn họ rất nhiều người cũng không nhìn thấy này ba người trước tại thảm đỏ chụp ảnh chung một màn kia, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này tuổi trẻ Trung Quốc cầu thủ cùng CR cùng Messi quan hệ tốt như vậy. Giang Thần Hy lúc này mặt không đổi sắc, mang theo khiêm tốn tiếu dung, đi tới giữa hai người. CR hướng phía Giang Thần Hy chen chớp mắt, Messi thì vỗ vỗ Giang Thần Hy, có chút giơ ngón tay cái lên. Mùa giải trước Barcelona cùng Basel trực tiếp giao thủ, cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc cầu thủ để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Sau đó, trao giải khen ngợi Rijkaard đăng tràng. Hắn tuyên bố mùa giải trước Champions League tốt nhất cầu thủ được chủ. Bayern Munich ngôi sao bóng đá Ribery lấy 36 phiếu được tuyển tốt nhất. Hắn là Bayern Munich mùa giải trước đoạt được Champions League công thần lớn nhất. Mà Ribery vinh dự nhận được Champions League mùa giải tốt nhất. Cũng phá vỡ Messi cùng CR mấy năm này đối cái này giải thưởng lũng đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.